Chương 678, Bóc Tử Viêm Thai Tẫn. Cải Đu nhìn chòng chọc vào Quỷ, trong mắt mang theo sát ý nồng nặc, bất luận kẻ nào hận nhất đều là kẻ phản bội. Nhất là ở lúc mấu chốt muốn quăng đi ngươi kẻ phản bội, Cải Đu cũng là không ngoại lệ. Lúc này Cải Đu huyết hồng hai mắt nhìn chòng chọc vào Quỷ, Lang Nha bổng đã bị Cải Đu cơ lên tới. Cải Đu, ngươi nên minh bạch, chúng ta không phải là đối thủ, ta không muốn cùng lấy ngươi cùng nhau chịu chết. Quỷ nhìn Cải Đu. Lúc này đối với Cải Đu e ngại đã đặt ở trong lòng. Ở Bách Thú Đoàn Hải Tặc trong, Giác đối với Quỷ rất cung kính, tận cũng không dám trêu chọc hắn, thế nhưng Quỷ đối với Cải Đu vẫn tương đối sợ. Tạm thời xem một hồi trò hay, Ashiza tạm thời không ra tay, cùng đợi xem kịch vui, gần trở mặt thành thù tốt đùa dân a. Ashiza cũng vui vẻ nhìn tiếp. Ngược lại giết chết Cải Đu cũng không gấp, Ashiza miễn là muốn, tùy thời đều có thể, đối với Ashiza mà nói, lạc thú mới là trọng yếu nhất. Lôi minh bắt quái. Cải Đu vô cùng táo bạo, trực tiếp xuất thủ hướng về Quỷ đập tới. Quỷ mặc dù là một bản tử, nhưng là lại là một cái vô cùng linh hoạt bản tử. Trong nháy mắt liền tránh ra Cải Đu công kích, bởi vì hắn đối với Cải Đu sớm đã có đề phòng, đã có phòng bị, như vậy tránh thoát công kích tự nhiên không khó. Quanh đại địa bị một gậy đánh nát bấy, Cải Đu một kích không trúng, lần nữa hướng về Quỷ đánh tới. Lúc này đã bỏ dậy Tân vô cùng một bước, tình huống gì, vì sao người một nhà đột nhiên đánh nhau, đây rốt cuộc là tình huống gì Cải Đu, là ngươi buộc ta, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Trước đây gọi Cải Đu đại ca, là Cải Đu tâm phúc, thế nhưng bây giờ phải bồi Cải Đu đi tìm chết, cho dù trước đây đối với Cải Đu lại trung tâm, Quỷ cũng làm không được. Hắn muốn sống không muốn chết, cho nên chỉ có thể ở hai cái trong chọn một, cực kỳ hiển nhiên. Cải Đu không phải Uzumakishiza đối thủ. Cho nên Quỷ dự định là ngã về phía Uzumakishiza. Nhưng mà Quỷ hoàn toàn không có nghĩ qua Shiza trong lòng là ý tưởng gì. Shiza kỳ thực đem đây hết thẻ cũng làm thành là việc vui. Cho dù Quỷ ngã về phía Shiza, Shiza cũng sẽ không muốn hắn à. Thuyền của hắn bên trên đều là mỹ nữ, muốn một cái Quỷ làm cái gì. Kỳ thực Quỷ cũng không phải là muốn gia nhập vào Shiza đoàn hải tặc. Hắn chỉ là muốn Shiza cho hắn một cái cơ hội sống. Nhưng trên thực tế hắn không có có cơ hội sống sót, cho dù biến thân thành đoàn long, hắn cũng không thể chống đỡ được Cải Đu Lang Nha Bổng. Quỷ nhiều lắm chính là một hoàng phó, ở đâu có thực lực và tứ hoàng liệu mạng A, trên lệch vẫn còn thật lớn. Bị nóng nảy Cải Đu cho đập bể đầu. Sự thực chứng minh, ngoại chiến Shiza không được, thế nhưng nội chiến giải quyết kẻ phản bội, Cải Đu vẫn là rất dùng được. Tẫn. Ngươi cũng muốn đào tẩu sao? Khe Cải Đu hướng về Tẫn nhìn thoáng qua, trong mắt mang theo sát khí hướng về Tẫn hỏi. Không có. Tẫn trầm giọng hồi đáp, đào tẩu là không có khả năng chạy trốn, hơn nữa Tẫn không có quyền ngu như vậy. Thật sự cho rằng muốn rời khỏi, Uzumakishiza sẽ cho ngươi rời đi cơ hội a, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đến lúc đó cố gắng chết nhanh hơn. Vậy đồng loạt ra tay đối phó Uzumakishiza. Cải Đu ánh mắt lần nữa đặt ở Shiza trên người, nội tâm nảy sinh ác độc. Cải Đu quyết định, cho dù là chết, cũng muốn cắn Shiza một miếng thì tới. Một độn thụ rời giáng lâm. Shiza kết một cái ấn, chỗ ngồi này đã tàn phá không chịu nổi trên đảo, bây giờ đã biến thành một mảnh khu rừng rậm rạp, vô số cây cối hướng về Cải Đu cùng Tẫn thắt cổ đi qua. Hắn còn có loại này năng lực, Cải Đu tránh đoạn cây cối quấn quanh, sau đó một gậy thành trừ sạch sẽ cây cối chung quanh. Thế nhưng như trước không đỡ được cây mục sinh trưởng, hơn nữa miễn là bị trói ở sau đó, cây cối là có thể hấp thu hắn thể lực. Tẫn sử dụng hỏa diễm lực lượng, không ngừng đốt cháy cây cối chung quanh, thế nhưng cho dù hỏa diễm cũng vô pháp ngăn cản cây mục sinh trưởng. Đây rốt cuộc là cái gì? Trái ác quỷ Tẫn nghĩ tới tươi tốt quả thực, thế nhưng sau đó liền lắc đầu, tuyệt đối không khả năng, hơn nữa tươi tốt quả thực đã có người ăn. Một nhân. Đang ở Tẫn cùng Cải Đu muốn như thế nào giải quyết cánh rừng rậm này thời điểm, những cây cối này đột nhiên vặn mèo, sau đó hợp thành một cái cự đại mục nhân. Mục nhân hình thể vô cùng đồ sộ, 100 mét thân cao, hải tặc thế giới cự nhân đều xa xa không có cái này thân cao. Cư nhiên như thế khổng lồ. Tẫn nhất thời biết Quỷ vì sao phải phản bội Cải Đu, bởi vì căn bản cũng không khả năng thắng ai, cho dù là bây giờ Tẫn, đều muốn xoay người trốn, bất quá Tẫn cũng không phải là Quỷ. Trong lòng hắn cũng không sợ chết. Shiza lúc này đứng ở một nhân đỉnh đầu, hiện tại đã cảm thấy lớn, nếu như ta thi triển ra xỉn sợ sẻn dù tới, ngươi chẳng phải là muốn bị sợ chết ra? So sánh một nhân lời nói, Xỉn Sở Xẻn Dù đây mới thật sự là đại, một nhân ngay cả Xỉn Sở Xẻn Dù một cái đầu cũng không có. Bởi vậy có thể tưởng tượng một chút, Xỉn Sở Xẻn Dù rốt cuộc có bao nhiêu, đại khái mấy ngàn mét thân cao chắc là có. Ở Xí Dạ dưới sự khống chế, một nhân giơ chân lên, hướng về phía dưới Cải Đủ cùng Tẫn đập lên. Tẫn lập tức biến thành rực long bay đi, mà Cải Đủ tuyển trạch chính diện ngạnh kháng một nhân. Quanh đại địa chấn run lên một cái, sau đó Cải Đủ bị một cước đạp xuống dưới đất đi. Xí Dạ thi triển ra một nhân, cũng không phải là hổ cả trong Xẻn Dù Hạt Hỉ Dạ mà thi triển ra một nhân. So sánh Xẻn Dù Hạt Hỉ Dạ mà thi triển ra một nhân, Xí Dạ thi triển ra rõ ràng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ép u Cải Đủ chẳng lẽ bị một cước đạp cho chết á? Hàn Cọc không khỏi nói. Đối với bây giờ Xí Dạ thi triển ra thủ đoạn, các nàng một chút đều không có kinh ngạc, kỳ thực cũng không phải là các nàng giải khai. Trên thực tế đối với Xí Dạ rất nhiều lực lượng, Hàn Cọc các nàng đều cũng không biết, thế nhưng Xí Dạ thủ đoạn nhiều sự tình, đã bị các nàng công nhận. Cho dù sẽ không chết, thế nhưng khẳng định cũng sẽ trọng thương, Cải Đủ căn bản không phải Xí Dạ đối thủ. Robin vô cùng bình tĩnh. Đây cũng là các nàng ở chỗ này không ra tay nguyên nhân, khi ra động tay là có thể giải quyết sự tình. Nếu như các nàng xuất thủ, ngược lại còn có thể để khi ra mất hứng đây, tốt hơn theo liền khi ra chính mình chơi á hỏa diễm đối với ta nhưng vô dụng chỗ. Khi ra nhìn cuốn vòng quanh hỏa diễm đánh tới rực lòng, trực tiếp khống chế một nhân mở ra bàn tay to, sau đó hướng về bay tới Phỉ Dở Tẫn bắt tới. Biến thân thành rực lòng Phỉ Dở Tẫn. Kỳ thực cũng chỉ có một nhân bàn tay tiền lớn như vậy, bây giờ càng là trực tiếp bị bắt lại mềm. Dùng sức nắm chặt, sau đó răng rắc một dạng tiếng vỡ vụn âm vang lên tới, vị Phỉ Dở Tẫn trực tiếp chết ở Xí Dạ một nhân dưới bàn tay. Hắn cái kia yếu ớt thân thể, làm sao có thể đủ ngăn cản một nhân lực lượng A, vị Phỉ Dở Tẫn cũng cút, bây giờ tam đại thai họa đã toàn bộ bị tiêu diệt. Ân Xí Dạ đột nhiên cảm giác một nhân chấn động một cái, sau đó ánh mắt hướng về phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy cái đủ dựa vào lực lượng khổng lồ, cư nhiên đem một nhân một chân cho nhấc lên. Không sai, hiện tại hiện ra lực lượng, ngược lại là có một ít đáng xem rồi, ngược lại là không có phía trước biểu hiện kém cỏi như thế. Ski dạ ánh mắt vi vi một sáng, sau đó mở miệng nói. Ski dạ kỳ thực sẽ không để ý cái đủ biểu hiện ra thực lực mạnh, trên thực tế cái đủ biểu hiện ra thực lực càng mạnh càng tốt, ski dạ cũng không thèm để ý đúng là. Ski dạ càng nghĩ đến một đối thủ không tệ, nếu như biểu hiện cùng thái kê giống nhau, ski dạ cái kia mới sẽ cảm thấy thất vọng.